Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 432. Bạo phát phần 2 không tốt rồi, không tốt rồi, Thái tử điện hạ, võ vệ người đến. Vừa vặn lúc này, võ vệ người đến nơi, tôi tớ vội vàng hấp tấp chạy vào báo cáo. Triệu Tông nghe vậy nhất thời sắc mặt hung ác. Phụ bức nhi phản, nhi không thể không phản, huống hồ, thiên hạ há có 50 tuổi thái tử. Triệu Tông triệt để quyết định. Người tới, cho bản vương xuyên giáp trụ. Khí tức khủng bố từ Tân Vương phủ bạo phát đi ra, đến đây phụng mệnh bắt lấy Triệu Tông, võ vệ đội ngũ còn chưa tới cửa ra vào, liền thấy trên đỉnh đầu một cái cực lớn đại thủ vỗ xuống. Đây là Tân Vương phủ thiên nhân trực tiếp xuất thủ, tại chỗ tru sát một loại võ vệ nhân viên. Triệu Tông phản. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ pha